Doctor, chương 127, thứ cảm xúc nguyên thủy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Màu tím mờ nhạt PS óng đãng chính là tông màu chính của căn phòng ngủ này. Tiểu Chu đặt nàng xuống giường. Rất nhanh trên người Lã Hứa Lệ đã không còn một mảnh vải nào. Cơ thể nàng lúc này cùng gương mặt PS óng đãng kia. Tiểu Chu ngầm định, chính là, mời Chu, ăn, em, mà nếu, lời mời, đã khẩn thiết như vậy, sao cô có thể khước từ đây? Cây ết không ái cảm trận vừa rồi chưa dứt hẳn, một trận khác lại ồ ạt kéo đến. Đầu ưng ực nàng được phủ bởi đôi môi cô, cảm xúc lúc này lại trở thành mềm nhuyễn khó nói. Một bầu ưng ực được đôi môi cô chăm sóc, một bầu ưng ực lại được các đầu ngón tay cô mân mê. Hành động của cô lúc này thực sự muốn giết nàng, phía bên dưới của nàng thực sự gào thét. Chu, em muốn, em đúng là rất gấp gáp. Tiểu Chu ngẩng lên nhìn biểu cảm bạn gái thì đôi môi lại dương lên cực hạn. Cô đưa hai đầu ngón tay vào miệng mình tê nhẹ nhàng, rồi chậm rãi đặt hai đầu ngón tay này trở về miệng nàng. Các đầu ngón tay cô trong miệng đi thành vòng tròn, cuộn đều với một thứ mềm mại ẩm ướt vô cùng hợp tác trong miệng nàng. Cây ết không ái cảm chính là từ hành động này làm cho đẩy lên cao trào. Tay còn lại Tiểu Chu đưa xuống phía dưới, chạm tới chiếc hột ngọc quý giá. Cô đi vài lần dọc thứ mềm mại đang vươn lên ấy rồi khẽ ấn vào thứ phập phồng này. Lã Hứa Lệ chịu sự ca một trên thích đột ngột không nhịn được mà khẽ cắn lấy những đầu ngón tay đang trong miệng mình. Tiểu Chu rủ đầu xuống, đầu lưỡi lúc này lại đặt ở viên ngọc khác trên bầu ưng ực phải. Ly ba mét láp gắt gao. Sự ca một trên thích của cô đặt lên người nàng tại cả ba vị trí thực sự khiến đầu óc Lã Hứa Lệ trống rỗng. Bản năng người phụ nữ gào thét. Nó muốn cô nhiều hơn. Thỉnh cầu của nàng như được cô nghe thấu. Đầu ngón tay cô dịch chuyển, chạm tới chiếc miệng nhỏ của nàng. Ban đầu là mân mê vuốt ve. Sau đó có chút thích thú mà nghịch ngợm một chút khiến cho cả cơ thể nàng ngứa ngáy khó chịu không tả. Bên trên đầu ngón tay cô bị nàng chủ động cắn một cái. Như là muốn cô dừng hành động trêu đùa này lại. Tiểu Chu cười trong lòng. Đầu ngón trong miệng nàng được cô đưa ra ngoài một đoạn, rồi đẩy vào. Lã Hứa Lệ thực sự đã hiểu tình hình. Cô là muốn nuốt cả hai chiếc miệng của mình. Ban đầu nàng có chút không quen. Sau khi bên dưới được cô thâm nhập một đốt ngón tay vào thì nàng mới mềm nhuyễn mọi giác quan. Cảm giác lúc này cái đưa đẩy của cô tại hai nơi trên cơ thể mình đúng là gây cây ết không ái cảm tình DC mãnh liệt. Không thể nào không nghiện. Đầu ngón tay cô như bị chiếc miệng nhỏ của nàng nuốt lấy. Bên dưới ướt và trơn vô cùng thuận lợi. Và vì thuận lợi quá nên biến màn ân ái này không thể đạt đỉnh trọn vẹn. Ngón áp út của cô len vào theo. Lã Hứa Lệ choáng váng đầu óc. Cơ thể nàng co thắt liên tục. Lửa tình yêu dâng lên cuồn cuộn. Tiếng thở gấp muốn xé không gian yên tĩnh. Trong phòng này chính là mùi đặc trưng của phụ nữ khi hành sự. Nó ngây ngây mà tạo cảm giác ca một trên thích không cưỡng lại. Tiểu Chu cảm nhận được trận co thắt sắp tuân trào. Đầu ngón tay cô bên trên rút khỏi chiếc miệng của nàng. Cô muốn nghe những thanh âm gợi dục đó thật rõ ràng hơn. Chu, em, những lời bị đứt đoạn không thể hoàn chỉnh. Làn nước ấm bên dưới tràn qua các đầu ngón tay cô. Nàng cong cơ thể, mắt nhắm nghiền hưởng thụ cơn cây ết không ái cảm này. Tiểu Chu rút ngón tay ra khỏi chiếc hang ẩm. Cô nâng lên, ly ba mét láp hết tất cả những thứ mà cô coi đây chính là tình yêu của nàng. Mà thứ khiến cô ngạc nhiên nhất chính là bạn gái mình có thể ngồi dậy trong hoàn cảnh hai lần cao chiều đi qua. Lã Hứa Lệ đổ cả cơ thể trắng nõn vào người cô. Đặt lên môi cô một cái hôn thực sâu. Đầu ngón tay nàng cũng di chuyển. Chạm tới chiếc quần. Động tác thực sự dứt khoát lột bỏ chiếc quần cô đang mặc. Tiểu Chu lờ mờ mở mắt. Đương nhiên cô hiểu điều nàng muốn. Cũng vì vậy mà trực tiếp giúp nàng cùng lột bỏ quần áo ra khỏi cơ thể mình. Đồ của cô nhanh chóng được ném xuống sàn nhà. Kể cả là chiếc email protected lót cũng được cô vứt bỏ. Cơ thể Tiểu Chu Email protected, trụi phơi ra trước mắt nàng khiến Lã Hứa Lệ thực sự nổi lên một. Email protected, muốn nữa, Lã Hứa Lệ xoay chuyển. Rất nhanh cơ thể cô đã nằm bên dưới nàng. Đầu lưỡi nàng từ môi cô chạy xuống cổ, rồi trườn xuống ngực. Tiểu Chu cảm nhận được mỗi đường đi thứ mềm mại ẩm ướt đó len lỏi. Cuối cùng nó đã chạm tới đùi cô. Nàng đặt lên đây một nụ hôn. Sau đó chiếc cổ di chuyển. Miệng nàng đã ở nơi tư. Email protected của cô. Mùi hương này chính là thứ muốn triệt để. Di ba tê chết. Nàng. Hương vị này tuyệt đối với Lã Hứa Lệ chính là mật ngọt. Còn thứ mầm cây đang nhô ra kia chắc chắn là kim cương. Đầu lưỡi nàng đặt lên chiếc hột ấy. Cả cơ thể cô được một trận rùng mình. Chân cô khẽ khép nhẹ. Như là muốn gia tốc đầu lưỡi nàng hoạt động mạnh hơn. Sự chăm sóc gắt gao này khiến Tiểu Chu say mê. Những giọt mật tại cửa hang cũng vì vậy mà ứa ra. Lã Hứa Lệ biết cô vốn đã ướt từ lúc làm cho mình. Hiện tại thực ra lại rất dễ dàng. Nàng ngưng ma sát lưỡi. Nhanh chóng đặt hai đầu ngón tay lên thứ phập phồng thuộc về cô. Ấn nhẹ rồi gắt gao gò vuốt. Cơ thể cô cong lên. Hơi thở dồn dập cũng vì vậy mà vang căn phòng. A, C chỗ đó. Tiểu Chu khó khăn lên tiếng khi cảm nhận được đầu lưỡi nàng đang li 3 mét láp viên ngọc trên ngực mình. Lã Hứa Lệ ra tốc mãnh liệt. Cả cơ thể cô hơi cong lên và khát khao lúc này quả là đã tuôn trào. Cô ôm cứng lấy cổ nàng. Thứ mật ấm áp đó tràn ra. Chạm vào tấm ga giường. Tiểu Chu lờ mờ mở mắt. Quả thực cô có đuối sức nhưng xem ra bạn gái cô vẫn chưa thể để chuyện này ngừng lại. Lã Hứa Lệ trườn lên. Thủ thỉ từng lời đường mật vào tai cô khiến cô vừa mang thẹn thùng lại vừa mang cây ếch không ái cảm dữ dội. Cho em nhé, em muốn thứ quý giá đó của Chu. Cách chương.